Giai thoại tình yêu Hades, chương 63, Hercules khiêu chiến, góc truyện audio.com. Cuối cùng Persephone cũng biết hưởng thụ mà Hades nhắc đến nghĩa là gì. Sau khi trở lại địa ngục, Hades đem hai người đó đặt ngồi ở một nơi trước mặt bàn ăn ngon. Nhưng hai tên ngu ngốc kia giống như mất đi ý thức. Ánh mắt dại ra nhìn phía trước, Hades. Họ bị gì vậy? Persephone kinh ngạc nhìn biểu tình của họ. Không biết Hades dùng ma pháp gì? Ghế dựa lãng quên Hades nhẹ nhàng nói chỉ cần bọn họ ngồi ở đây thì sẽ không bao giờ nhớ đến chuyện gì. Bọn họ vĩnh viễn đắm chìm trong mê hoặc cũng như nghi ngờ. Thế có nghĩa bọn họ sẽ giống như mấy tên ngu ngốc? Không biết chuyện gì sao? Địa ngục có trừng phạt như vậy à? Tuy rằng loại trừng phạt này không có máu. Nhưng rất tàn nhẫn, bọn họ vì tâm lý không ổn mà cuối cùng phải trả cái giá vĩnh viễn này. Hades, thả họ đi, họ chỉ là con người mà thôi. Nếu không phải bị quỷ ám, họ cũng không dám bắt cóc ta. Persephone mở miệng nói. Hades im lặng nhìn cô. Persephone, làm sai thì phải trả giá. Cho dù ta không đem họ trói vào ghế lãng quên này thì họ phải chịu trừng phạt tương ứng. Em hiểu cách làm việc của mà. Persephone gật đầu, cô đương nhiên biết cách làm việc của hắn. Nhưng mà, ít nhất hai người bọn họ không làm gì cô như Ares. Nếu không hiện tại là xương cốt chứ không phải là người như thế này. Persephone không kiên trì nữa. Ôm lấy Hades, cô 10 ngày không gặp hắn cho nên có nhiều điều muốn nói. Ngón tay cô đụng vào hắn thì cảm giác được hắn cứng lại. Một cảm giác khác thường lan tới, cô cảm thấy được thân thể Hades cứng nhắc, giống như không muốn cô đụng vào. Hades, cô khó hiểu ngẩng đầu, muốn hỏi hắn nguyên nhân, nhưng chưa kịp nói thì Diana đã chạy vào. Ngài Hades, Hades giống như thở phào. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Persephone kéo ra. Chuyện gì xảy ra? Là Hercules, hắn xâm nhập địa ngục. Hercules, Hades cười lạnh, hắn đã thông qua 11 lệnh trước rồi sao? Vâng, đây là mệnh lệnh cuối cùng của hắn. Đem chó ba đầu Cerberus đến trần giới. Hiện tại hắn đang qua đò Charon để đến khu vườn Elysium. Tốt lắm, với tên dũng sĩ này, ta muốn xem chút sức mạnh của hắn. Chúa tể, ngài không cần đến đâu ạ, Hercules đã đánh bại được Titan. Thần lo ngài bị hắn làm hại. Hades không nói gì, vứt áo choàng đi ra ngoài. Persephone Diana lo lắng nói Hercules là con của Zeus. Sức mạnh của hắn còn mạnh hơn cả Á thần. Nếu chúa tể cùng hắn đánh nhau thì sẽ không có phần thắng. Cho nên thỉnh ngài, ta biết, ta đi ngăn hắn lại không kịp nghe xong lời của Diana. Persephone đã đuổi theo Hades. Trong lòng của cô vẫn còn một câu hỏi. Hades sao thế? Vì sao không muốn cô chạm vào hắn? Không lẽ 10 ngày này có gì xảy ra sao? Mà sao Diana lại lo lắng Hades bị Hercules làm bị thương? Cô miên man suy nghĩ cho đến khi thấy Hercules. Hắn là Hercules sao? Là người mạnh nhất trong miệng con người sao? Quả nhiên không phụ thanh danh. Hắn giống như một Titan. Toàn thân tràn ngập sức mạnh, mỗi bước đi của hắn, Persephone giống như thấy sự rung động của mặt đất, cô nghẹn họng nhìn cột đá trước hoa viên Elysium, từng là kiến trúc to lớn thế mà giờ lại như thế này sao? Đây là do hắn làm à? Hắn ăn cái quái gì để lớn lên thế? Không lẽ là rau chân vịt? Persephone khóc không ra nước mắt, nhà của cô, trời ạ, cô phải dùng bao nhiêu thời gian mới sửa được đây? Cô điên rồi, nhưng mà Hades trấn định hơn Persephone. Hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn Hercules. Chúa tể của địa ngục Hercules mở miệng, ta muốn mang chó ba đầu đi khỏi địa ngục. Hades im lặng biến Cerberus ra. Có thể, nhưng mà ngươi phải đánh được ta. Hercules cười kiêu ngạo, sau đó nhắm về phía Hades. Hades, Persephone lo lắng lên tiếng. Nhưng tử thần lại xuất hiện cạnh cô. Vươn tay chặn cô lại. Hoàng hậu, nếu chúa tể đã muốn đánh với Hercules, ngài không nên ngăn lại, nếu không chúa tể sẽ phân tâm. Persephone nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của tử thần, cô biết hắn nói đúng, nhưng cô lo lắng cho Hades. Hắn mới từ vực giam giữ Titan về, thân thể cũng mệt mỏi. Nếu đấu với Hercules thì cô lo thân thể hắn không thừa nhận nổi. Huống chi, Hercules khác với các vị thần khác. Hắn có sức mạnh lớn vô cùng, cũng không biết mệt mỏi. Trận đấu này Hades thua chắc rồi, nhưng cô không có năng lực ngăn cản bọn họ, chỉ bất lực đứng yên lo lắng cho Hades. Cách chương.